Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 327. Tình địch đến rồi. Buổi sáng, nữ hoàng căn dặn buổi trưa có khách đến, Nam Cung Nghiêu ngoan ngoãn đi ra ngoài mua đồ ăn. Bận trước bữa sau chuẩn bị một bàn hoành tráng. Gần 12 giờ, Út Nội Tâm trở về, phía sau còn có một người đàn ông. Đó không phải là tên quỷ da trắng gọi là Henry đó sao? Sao lại là tên đó nữa chứ? Cô dám bắt anh chuẩn bị cơm cho tên đó, chỉ sợ hắn ta ăn sẽ giảm thọ. Lúc đó anh muốn quăng hết chén đĩa xông tới đánh cho hắn ta một trận tơi bời. Nhưng vì muốn chứng minh cho cô thấy mình đã thay đổi, không còn giống như lúc trước dễ kích động, Nam Cung Nghiêu đành phải nhịn xuống còn nở một nụ cười thật tươi. Đương nhiên là anh cho tên kia đẹp mặt, nhưng không phải ở trước mặt cô. Lúc đó Henry vẫn không biết trong nhà còn một tên ôn thần đáng sợ, tâm trạng rất tốt, còn cười đùa với Út Nhuận Tâm. Sao hôm nay em lại mời cơm anh vậy? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Nói ra cô cũng hơi ngại, bình thường đều là người ta chăm sóc cô, nói sẽ mời cơm, nhưng cứ trì trệ không mời kéo dài đến hôm nay, vừa hay trong nhà lại có một tên đầu bếp. Được rồi, cô thừa nhận cô cố ý lợi dụng Henry để chọc tức Nam Cung Nghiêu, thử xem thái độ của anh như thế nào. Nói về mức độ thì cô cũng có hơi ác một chút, đương nhiên cô sẽ đảm bảo an toàn cho Henry. Henry vốn đang cười vui vẻ mà bước vào nhà, vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu một cái mặt mày lập tức xanh lè. Anh ta sao lại ở đây? Lâu rồi không gặp nhỉ? Nam Cung Nghiêu nở nụ cười ôn hòa quý phái dịu dàng vô hại. Anh còn nhớ anh không? Bạn của em đấy, anh ấy là Nam Cung Nghiêu. Cái danh xưng bạn bè này làm sao mà Nam Cung Nghiêu lại thấy nó có vẻ khó nghe thế nào? Cố ý ở trước mặt người đàn ông khác phủ sạch quan hệ với anh sao? Cô nhóc này đúng là quá to gan rồi, nhưng mà anh sẽ mặc kệ cô. Để tránh xảy ra chuyện đổ máu, cái mạng có giữ, Henry vội vã bỏ chạy. Anh đột nhiên nghĩ mình còn có việc, anh đi trước đây. Út Nỗ Tâm không vội giữ anh ta lại, mà Nam Cung Nghiêu mở miệng giữ khách trước. Nếu đã đến đây rồi thì cũng đừng vừa bỏ đi như vậy chứ, ở lại ăn cơm cùng chúng tôi đi. Vẻ mặt của anh cực kỳ ôn hòa, nhưng Henry đâu có ngu, có thể nghe thấy sự uy hiếp ở trong đó, đành phải cố vãng nở một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc. Nếu đã như vậy thì làm phiền hai người rồi. Thấp thỏm lo sợ ngồi trước mặt Nam Cung Nghiêu không dám cầm đũa. Út Nỗ Tâm nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Henry, cô lại có chút tự trách mình. Nhưng người cũng đã mời rồi, đành phải tiếp tục tiến hành kế hoạch thôi. Ân cần gắp đồ ăn cho Henry, Nam Cung Nghiêu nấu ăn ngon lắm đó. Có thịt sườn này còn có canh gà, mùi vị thì rất là tuyệt. Nam Cung Nghiêu cau mày, hôm qua em đâu có khen anh đâu, còn nói mình rất kén chọn, nhìn chướng mắt mà. Người nước ngoài hiếm khi ăn món ăn Trung Quốc khi khả năng thưởng thức có hạn. Em đang khi dễ người nước ngoài hay đang khi dễ anh đấy hả? Út Nhuận Tâm mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục đón tiếp Henry. Cô lấy cái tài vật vãnh này ra thử anh. Nam Cung Nghiêu làm sao không biết được chứ, nói để giả vờ anh còn giỏi hơn cô. Cô ân cần, anh còn ân cần hơn cô. Còn hỏi Henry có muốn uống rượu hay không. Henry bất chợt phải chịu một áp lực rất lớn. Anh đi ăn cơm cho nhanh rồi về, sao lại phải uống rượu nữa hả? Anh ta muốn uống thì sẽ uống tới lúc nào đây không biết, làm anh muốn rớt nước mắt. Nhưng mà công việc đồng ý, anh cũng chẳng có một sự lựa chọn nào khác. Vậy là làm phiền anh rồi. Nam Cung Nghiêu rót hai ly rượu, còn cụm ly với anh. Lúc trước là thái độ của tôi không tốt, nếu có chỗ nào không tốt, mong anh bỏ qua nha. Câu nói này làm cho Henry lướt chút nữa chui xuống gầm bàn. Tất nhiên rồi. Trong lòng đang nghĩ không ngờ anh ta lại khách sáo đến khó mà tưởng tượng, thì liền nghe thấy tiếng Nam Cung Nghiêu nói bằng tiếng Hà Lan. Nhưng tôi đã cảnh cáo anh, đừng có đến gần người phụ nữ của tôi. Anh vẫn còn không biết sống chết mà mò đến là anh không đúng rồi. Tay run cầm cập làm suýt nữa đổ rượu ra ngoài. Sao đột nhiên anh lại nói tiếng Hà Lan chứ? Út Nhuận Tâm vội hỏi, anh nói gì vậy? Không có gì đâu, nói chuyện phiếm thôi mà. Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu cực kỳ ôn hòa, người không biết còn tưởng anh và Henry là bạn bè vô cùng thân thiết. Về kỹ xảo diễn xuất đó của anh, cho dù lời nói độc địa nhất, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa như cũ, làm cho người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Út Nhuận Tâm tất nhiên biết rõ không đơn giản như vậy với hỏi Henry, nhưng anh và Nam Cung Nghiêu trả lời giống như nhau. Không có gì cả, chỉ là chuyện phiếm giữa anh với Nam Cung thôi. Mặc dù hai người nói giống y như nhau, nhưng Út Nhuận Tâm vẫn không tin, chỉ là tiện hỏi tiếp. Hai người nói tiếng Anh đi, nếu không tôi sẽ không hiểu gì đâu. Nam Cung Nghiêu rất ngoan đổi lại nói tiếng Anh để tán gẫu với Henry những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu về chính trị. Nhưng mỗi mình Út Nhuận Tâm gấp thức ăn cho Henry, trong mắt anh vẫn xẹt qua ánh sáng sắc bén. Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn, lúc trước rất nhiều rồi, sẽ không nghĩ bậy về mối quan hệ của hai người. Nhưng cô không kiêng dè gì mà chọc tức anh, nên vẫn làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu. Cô nhóc kia chính chọc tức anh đến bao giờ nữa chứ? Xem anh có thể chịu đựng đến lúc nào sao? Nhưng anh là ai chứ? Sức chịu đựng của anh lớn hơn sự tưởng tượng của cô. Chỉ một bữa cơm thôi, anh sẽ không dễ nổi giận như thế. Cuối cùng, Uông Đại Tâm là người cảm thấy buồn chán trước. Khi nhìn thấy Henry cũng không muốn ở lại lâu, ăn cơm xong liền tiễn anh ấy ra về. Quay trở lại, Lâm Công Nghiêu đang dọn dẹp chén đũa, hỏi ngược lại cô. Sao em không nói được mấy câu vậy? Chỉ sợ anh ghen tị thôi. Cho nên em thừa nhận, em cố ý dẫn đàn ông về là chọc tức anh đúng không? Xem anh có nổi giận hay không? Đáng tiếc, em thất vọng rồi. Anh nói rồi, anh sẽ không giống như lúc trước nữa đâu. Ai mà biết được, lúc nãy anh nói tiếng Hà Lan, đó là câu gì? Đừng nói với tôi, anh chỉ nói chuyện phiếm thôi nhé. Tôi không ngu tới mức đó đâu, sẽ không tin anh. Em cứ coi như anh vừa cảnh cáo anh ta xa rời người phụ nữ của anh là được rồi. Trong lòng Uất Nội Tâm chợt run lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Hơ, ai mới là người phụ nữ của anh chứ? Đừng có mà nói bậy bạ. Tôi nói với anh ấy chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Em cho rằng anh ta sẽ tin sao? Anh cũng không phải là kẻ ngốc, được chưa? Lúc nãy chuẩn nhanh như vậy, giống như anh ta sợ sẽ giết người diệt khẩu vậy đó. Nhìn thấy Henry vội vã đến trán đầy mồ hôi rơi, Uất Nội Tâm cảm thấy có chút buồn cười. Đáng anh ta một cái, còn không phải do anh dọa người ta sao? Mà giống như hung thần vậy. Em lại còn trợn mắt nói dối được à? Lúc nãy anh rất quý phái nha, em cũng vậy đó thôi. Anh đừng có mà giấu đầu lòi đuôi nữa đó. Nhìn anh đi, anh chẳng giống người tốt một chút nào. Anh cũng chưa từng nói anh là người tốt. Anh chỉ là không nổi giận đùng đùng như lúc trước. Mà những chuyện em không thích thôi. Anh tin em và Henry không có gì, cho nên không cần phải ghen tị. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, cũng có chút xúc động muốn đánh người, cho nên theo ý anh là hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi và người đàn ông độc thân khác ở bên nhau, anh cũng không để ý sao? Tất nhiên là để ý rồi. Hành động của Nam Công Nghiêu nhanh nhẹn như một con báo săn. Còn chưa đợi Uất Nội Tâm nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, thì anh đã bắt chéo hai tay ra sau, kéo cô đến gần mình, ôm chặt cô trong lòng. Anh cúi đầu nhìn cô vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy đe dọa. Em ở bên người đàn ông khác, chắc chắn là anh sẽ để ý, sẽ ghen tị, bởi vì anh yêu em. Câu nói này cực kỳ bá đạo của người đàn ông, lại không mất đi sự dịu dàng, khác nhau với tiếng gào thét. Em là của anh lúc trước càng trở nên làm cho Uất Nội Tâm cảm động. Cô giống như một thiếu nữ, tim đập rất nhanh, hai má vừa ửng hồng lên, làm cho người nóng ran. Cô thừa nhận mình là một thiếu nữ, cũng thích người đàn ông bá đạo, tất nhiên chỉ ở trong phạm vi cho phép thôi. Còn sự bá đạo lúc này của Nam Công Nghiêu rất thỏa đáng, đâm ngay chỗ hiểm của cô làm cho cô không hề có sức chống lại. Trên miệng anh tuy không nói, nhưng trong lòng làm thao không ghen tị. Em là quỷ nhỏ, luôn biết cách dằn vặt anh, xem anh vặt em như thế nào đây. Nam Công Nghiêu biết rõ cô sợ nhột, cố ý chọt cô, làm cho Uất Nội Tâm sợ tới nhảy dựng lên. Đừng, dừng lại ngay, đừng có mà chọt nữa. Em nói sai rồi, tôi không sai. Vậy anh làm tiếp vậy. Uất Nội Tâm nhột không chịu nổi, đành phải cầu xin. Tôi sai rồi, được chưa? Ở đời ai lại bắt nạt người khác như vậy chứ? Thế còn được. Nam Công Nghiêu hài lòng, hôn trộn cô một cái. Anh thích em ngoan ngoãn như vậy. Uất Nội Tâm không vui, bĩu môi. Anh không phải là người giúp việc sao? Muốn ngoan phải là anh, muốn tạo phản làm chủ hay sao? Không có cửa đâu. Nam Công Nghiêu khoanh tay lại, làm bộ muốn ra lệnh điều kiện với cô. Anh làm người giúp việc cho em chẳng trả cho anh đồng nào. Em không sợ anh sẽ bãi công sao? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.